Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 136 đạt thành một chí, cùng mọi người lưu xong, trở lại chính mình phòng. Hạ Thiên Kỳ dựa vào đầu giường nghiêm túc nghĩ nghĩ Lương Nhược Vân cùng Thẩm Hoành Viêm cho hắn đề một ít vấn đề cùng kiến nghị, không thể không thừa nhận. Hắn có đôi khi muốn hỏi đề xác thật tưởng không đủ toàn diện. Hơn nữa cũng dễ dàng phạm một ít ý nghĩ kỳ lạ sai lầm mà ni hắn phía trước còn lo lắng nếu phản. Bội giả liên minh phát hiện tam đại minh phủ người lẻn vào nước ngoài. Có thể hay không cho rằng nước ngoài thế lực cùng tam đại minh phủ có cấu kết. Do đó cảm giác được uy hiếp trực tiếp đem nước ngoài xử lý. Nhưng tựa như Lương Nhược Vân nói như vậy, nước ngoài này đó thế lực căn bản là kia hai đại thế lực sở trướng mắt một khối đất gan sỏi đá. Nếu bọn họ nếu là nhận thấy được uy hiếp, hoặc là cảm thấy hữu dụng nói, đã sớm thử mượn sức, hoặc là trực tiếp tiêu diệt, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Lại nói nước ngoài người nào đều có âm thầm cùng hai đại thế lực có liên hệ, làm tốt tìm kiếm tự bảo vệ mình càng là nhiều đi. Trong đó Trần Sinh chính là cái điển hình ví dụ. Nếu ở tam đại minh phủ không có người quen, hắn làm sao có thể đủ được đến phong hướng quảng trường quyền quản lý. Còn có bị hắn giết rớt Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn. Nếu hắn không có cùng phản bội giả liên minh có điều liên hệ nói, phản bội giả liên minh bên kia lại như thế nào sẽ đem trường hợp nước ngoài sự tình giao cho hắn tới. Là Mani mà hai người kia là hắn biết đến, còn có không biết nhiều ít, so với bọn hắn này đó còn muốn cùng hai đại thế lực lui tới chặt chẽ người đâu. Tuy nói đều chỉ là một ít nhân vật không đáng giá nhắc tới. Chính là nếu dựa theo hắn phía trước tính toán, đem tất cả mọi người chỉnh hợp tiến vào nói, chưa chừng hắn muốn cùng phản bội giả liên minh đối nghịch sự tình liền bại lộ. Rốt cuộc có như vậy một câu nói rất đúng. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Phản bội giả liên minh trước sau không đem nước ngoài này đó binh tôm tướng cua để vào mắt. Cũng liệu định bọn họ không dám cùng liên minh đối nghịch. Chính là một khi biết có người ở mưu hoa chuyện này, có cái này tâm tư, như vậy sự tình bản chất liền trở nên không giống nhau. Cho nên như vậy tinh tế tưởng tượng, Lương Nhược Vân nói đích xác thật là đúng. Muốn làm chuyện này, hơn nữa vẫn là ở phản bội giả liên minh mông mặt sau làm. Như vậy bảo mật tính mới là quan trọng nhất. Một khi hắn chuyện này làm đi lên, như vậy nhất bị động chính là phản bội giả liên minh. Bởi vì nó hoàn toàn bị bọn họ cùng tam đại minh phủ gấp kẹp trung gian. Cũng may là hắn lúc ấy còn để lại cái tâm nhãn. Biết hắn chân chính ý tưởng liền Trần Sinh chờ hữu hạn vài người. Đến nỗi một ít cùng hắn từng có tiếp xúc quảng trường giám đốc. Đối với thân phận của hắn cũng đều khó có thể phỏng đoán. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực. Hơn nữa có quỷ vật chi thể tầng này ngoại ra che lấp. Mặc dù hắn không thừa nhận là phản bội giả liên minh người. Những cái đó quảng trường giám đốc hiển nhiên ở trong lòng mặt cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc nước ngoài trước nay đều không có hắn như vậy nhất hào người. Nếu hỏi thăm không đến, như vậy cũng chỉ có thể là từ phản bội giả liên minh chỗ đó ra tới. Trước mắt Trần Sinh cùng Phương Sơn bên kia, đều này đây phản bội giả liên minh ngụy trang, ở làm thế lực chỉnh hợp. Nhưng là này trong đó có bao nhiêu có thể đáng tin vẫn chưa biết được. Bất quá chỉ cần Diệp Dương chờ mấy cái thực lực mạnh mẽ cao cấp giám đốc đứng ở bọn họ bên này. Hơn nữa mấy cái so cường giám đốc, Như vậy, này chỉnh hợp cũng không sai biệt lắm, liền tính là hoàn thành. Dư lại chính là bắt đầu âm thầm phát triển. Sau đó chờ một cái đột nhiên bùng nổ cơ hội. Lương Nhược Vân cùng Thẩm Hoành Viêm đều là đã làm người cầm quyền. Cho nên hắn tính toán đem nước ngoài bên này sự tình giao cho bọn họ hai cái. Nghĩ đến ở trải qua những việc này sau, hiểu biết quá đệ nhị vực nhân tình ấm lạnh, Lương Nhược Vân cũng nên sẽ không tái giống như từ trước như vậy. Mềm giống cái quả hồng giống nhau, làm cái gì quyết định đều lo trước lo sau, bó tay bó chân. Hơn nữa còn có Trần Sinh Phương Sơn Tăng Vũ bọn họ ở. Nghĩ đến ở làm một chút sự tình quyết nghị thượng, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lại nói Lương Nhược Vân làm thật lâu Minh Phủ quản lý. Giống hắn cùng Lạnh Nguyệt đều có thể xem như Lương Nhược Vân khai cuộc bồi dưỡng ra nhân tài. Nếu không phải đệ tam Minh Phủ ngay lúc đó tài nguyên thật sự hữu hạn, hẳn là còn sẽ có một ít người có thể ngoi đầu. Chuyện này cái thứ nhất nhất khó khăn thời kỳ đã vượt qua. Đó chính là hắn vừa mới bắt đầu phải làm thời điểm. Hiện tại tuy nói cũng không tính đem bước đầu tiên bán ra đi, nhưng là ít nhất muốn so phía trước thuận lợi rất nhiều. Đến nỗi hắn tắc sẽ hào hào suy xét một chút, hay không muốn nghe lấy Lương Nhược Vân đề nghị, cũng cùng Ngô Địch giống nhau chạy tới phản bội giả liên minh bên kia đương cái đại nằm vùng. Dù sao với hắn mà nói, căn bản là không tồn tại thích ứng hay không vừa nói. Đệ nhị thiên, Hạ Thiên Kỳ lên sau liền cấp Diệp Dương đánh qua đi. Diệp giám đốc, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Phản bội giả liên minh bên kia đã cấp nước ngoài hạ tối hậu thư. 20 thiên lúc sau, nếu thế lực còn không có chỉnh hợp hoàn thành, bọn họ liền sẽ phái người lại đây. Sau đó lấy ngươi còn có mặt khác mấy cái cao cấp giám đốc vì ví dụ. Giết gà dọa khỉ, chuyện này ta tưởng ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Tốt như vậy tin tức ta sao có thể không nghe nói. Xem ra ta đã là không đến tuyển. Diệp Dương ngữ khí đảo còn hiện nhẹ nhàng. Hiển nhiên trong lòng đã có ứng đối tính toán. Trước đó Thanh Minh, ta nhưng không có bức ngươi. Hoặc là cầu ngươi cùng ta làm một trận. Ta cho ngươi đánh cái này điện thoại. Chỉ là xuất phát từ chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu quá tình nghĩa. Sau đó tiết lộ cho tin tức cho ngươi thôi, ngươi thiếu tới này bộ. Ngươi cho ta ngốc, tin tức này nhất định chính là ngươi cố ý thả ra đi. Khiến cho đệ nhị vực này đó giám đốc nhóm mỗi người cảm thấy bất ân, Hạ Thiên Kỳ thấy chính mình bị đối phương vạch trần. Hắn cười cười liền còn nói thêm, phản bội giả liên minh nếu muốn chỉnh hợp nước ngoài, nếu lại làm Trần Sinh như vậy một ít người, một chút tiến dần lên, này 20 thiên thời gian là tuyệt đối không có biện pháp hoàn thành. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi này nước ngoài đệ nhất nhân, có lẽ sẽ có loại này kêu gọi lực. Nếu hơn nữa mặt khác hai cái cao cấp giám đốc nói, ta tưởng chuyện này hẳn là liền 100% thành. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Diệp Dương bên kia có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống nói, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Mặt ngoài thuận theo u đọc sách ngầm phát triển, tìm cơ hội bùng nổ, chính là như vậy. Ngươi bên ngoài vực lâu như vậy, hẳn là so với ta rõ ràng phương diện này thủy có bao nhiêu hồn. Cho nên trước mắt còn không phải trắng trợn táo bạo bóc can khởi nghĩa thời điểm mà ni còn cần. Ngươi Diệp đại giám đốc bồi diện diễn kịch, trước tương lai tự phản bội giả liên minh uy hiếp cấp tránh thoát đi, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần thiết che giấu giấu. Ngươi làm như vậy chẳng phải là làm nước ngoài không hề gợn sóng liền nắm chặt đến phản bội giả. liên minh trong tay sao? Đến lúc đó những cái đó giám đốc chỉ biết cảm thấy bọn họ là tự cấp phản bội giả liên minh đương phá hôi. Căn bản sẽ không có mặt khác cái gì ý tưởng. Chỉ cần ta thuyết phục Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên cùng ta cùng nhau đứng ra. Bằng chúng ta ba người uy vọng cùng thực lực. Ta tưởng triệu tập nước ngoài sở hữu quảng trường giám đốc. Hẳn là không tính cái gì việc khó. Đến lúc đó đối bọn họ thuyết minh chúng ta nguyện cảnh. Tiện đà chờ đến phản bội giả liên minh bên kia người tới sau. Chúng ta trực tiếp đem lại đây người chém giết. Đã giải quyết tự thân vấn đề. Lại giải quyết phần ngoài nguy cơ. Còn có thể khởi đến phấn chấn quân tâm mục đích. Có thể nói là nhất cử tam đến. Ít nhất là muốn so người này bó tay bó chân. Tới thống khoái nhiều. Hết chương.